xuống dưới lầu, bảo vệ với bác sĩ không ngừng vây quanh cậu, vừa cẩn thận lại khẩn trương theo dõi từng động tác của cậu. Giống như giây tiếp theo cậu lập tức tự tử, ngã xuống rồi tắt thở vậy. Có người liều mạng gọi điện thoại cho La Ký. Hắn hôm nay không ở nhà, ban ngày hắn chủ yếu hắn cũng đều không có. Điều này không ai nói cũng biết. Báo cho người giữ cửa hoa viên nhanh đóng cửa, cản bước Lâm Phong ra ngoài. Người hầu luống cuống tay chân đứng đó mà Lâm Phong chỉ nhìn không chớp mắt. Lạnh lùng nói, mở cửa, này, bảo vệ phía sau liều mạng nháy mắt cũng không có người hầu nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mở cửa, thanh âm có thể xưng là tiêm lệ, người hầu hét nhất đại khiêu, nơm nớp lo sợ, không. Không được, chúng tôi phải xin ý kiến của quản gia đã. Lâm Phong tựa vào vách tường, cơ hồ không còn khí lực, đi đến dừng trước cánh cửa. Đầu thực choáng váng, phổi đau như bị kim châm, vì bị độc tố ăn mòn mà tứ chi lạnh như băng bắt đầu trở nên run run nhưng còn một chút tôn nghiêm chống đỡ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Không ai được nhìn thấy cậu suy yếu khiếp đảm, không ai được nhìn thấy bộ dáng muốn lùi bước của cậu. Đột nhiên cửa lớn mở ra, một chiếc xe chậm rãi tiến vào, xe còn chưa dừng hẳn người đã vội vã bước ra, La Ký sắc mặt cương lãnh, bỏ qua đám thuộc hạ bước nhanh vào nhà, tôi nghe bọn họ nói em muốn ra ngoài, La Ký ngăn lại bước chân Lâm Phong, không biết là vì bị chúng ta nên khơi mào lửa giận hay vì công việc bị phá hỏng mà sắc mặt hắn có chút không kiên nhẫn. Vô cùng khó coi, thành thật nói cho tôi biết. Em đây là muốn đi đâu vậy? Lâm Phong nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên. La Ký, anh thật xem tôi là người ở nhà anh sao? Cậu người rộ lên vẫn là 10 phần ưa nhìn. La Ký thật lâu rồi không được nhìn thấy cậu cười như vậy. Nụ cười như gió xuân bỗng chốc làm tan chảy hoàn toàn băng giá mùa đông. Xinh đẹp đến mức làm người ta nhịn không được muốn trầm mê trong đó. Tuy cậu cười như vậy nhưng lời nói ra thật không dễ nghe. La Ký sắc mặt nhu hòa một chút sau đó đột nhiên ý thức được ý tứ trong lời nói của cậu lập tức liền trở nên đáng sợ. Em nói thế là có ý gì? Lâm Phong nói, chỉ có người hầu mới muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý quản gia thôi. Cậu nhẹ nhàng đẩy ra La Ký, bước chân có chút lảo đảo nhưng vẫn hướng ra ngoài cửa lớn. Một tay vịn khung cửa. Một bàn tay chống lấy đầu gối, hơi thở hào hền, trong gờ ngực hơi thở quay cuồng, rất muốn ho nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống, nếu ho khan sau đó nhất định sẽ ho ra máu. La Ký, Lâm Phong nói, nếu có ngày tôi phải chết, nhất định sẽ không chết trong nhà anh, nhất định sẽ chết ở bên ngoài, chờ sau khi tôi chết thì tùy em muốn chết ở đâu cũng được nhưng hiện tại thì không. La Ký một phen ôm lấy Lâm Phong. Sải bước lên lầu, ấn ngã cậu trên giường. Em mà đi ra ngoài cũng là kẻ hại người. Học toàn những thứ giết người phóng hỏa gì đó không thì cũng giết người lấy tiền không chừng một ngày nào đó chạy trốn không nhanh liền mông chủ. Sùng triệu đó, ý là nếu em chạy không nhanh thì sẽ chết. Cái câu này giải thích đầy đủ ra thì chính là vì được yêu mến nên được gọi quay về trời. Chết, Lâm Phong nằm trên giường ho khan một hồi. La Ký bắt lấy cằm cậu, ngón tay thô ráp dùng sức vuốt ve khuôn mặt non mịn của cậu. So với việc ra ngoài hại người không bằng để tôi tự mình giữ lại. Có thể giữ một ngày thì tốt một ngày, coi như tôi làm việc thiện, tích đức tạo phúc cho xã hội. Lâm Phong ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên há mồm hung hăng cắn lấy ngón tay La Ký. Răng nanh người này vừa nhỏ vừa trắng, hàn quang lòe lòe sắc bén vô cùng. La Ký chỉ cảm thấy trái tim hơi đau ngay sau đó dòng chất lỏng ấm áp cũng chảy ra. Đau đau đau đau đau. La Ký vừa kéo ngón tay. Không những không rút ra được mà ngược lại còn làm miệng vết thương rách lớn hơn. Máu tươi từ khóe môi Lâm Phong ảo ạt chảy ra. Im cái đồ vương bát đản này. Tôi mới từ bên ngoài chạy về tay còn chưa rửa em lại xem như cánh gà mà cắn là sao. Bác sĩ đâu? Đến tiêm 2 mũi kháng sinh đi. À vâng, hát mà còn nói đùa. Anh già, anh đáng bị cắn đứt ngón tay làm ý, bác sĩ nghiêng ngả. Lảo đảo chạy vào, mấy người ba chân bốn cẳng muốn đem ngón tay đáng thương của La lão đại cứu ra, bất quá Lâm Phong đánh chết cũng không nhả ra. Một nhóm bác sĩ cùng y tá xúm lại, một bên kéo kẹt đem ngón tay kéo ra, một bên cắn chặt mà máu từ trong miệng cứ tuôn ra ảo ảo như giếng khoan. Em, con mẹ nó mau nhả ra, La Ký đau cực kỳ, vỗ mạnh mặt Lâm Phong. Cái đứa nhỏ này là nhà ai dạy dỗ ra à, bừa chỗ nào cũng cắn như chó vậy nha. Đau đau, mau nhả ra, rồi ôi, em nó được nuôi dưỡng kiểu thả rông ăn rừng ở rú. Lớn lên có quái thai dị dạng cắn người cũng là chuyện thường à, hắc cắc cắc. Lâm Phong rốt cục chống đỡ không được, hổn hển hít thở răng nanh hơi chút nới lỏng ra. La Ký bèn nhân cơ hội rút mạnh tay ra. Chỉ thấy ngón tay kia đã bị cắn đến da chóc thịt bong, may mà chưa cắn đến xương. Máu theo ngón tay chảy xuống sàn, không ngừng lại được, La Ký sắc mặt ủ rột ngồi bên giường. Một tay giữ Lâm Phong còn đang không thành thật, một tay để bác sĩ băng bó lại. Lâm Phong từ trong chăn vất vả hé đầu ra lại bị La Ký ấn thật mạnh. Miệng lập tức bị bịt kín. Lâm Phong giống như con thú nhỏ bình thường nức nở. La Ký mắt điếc tai ngơ nhưng sắc mặt càng thêm xanh mét. Bác sĩ băng bó cho hắn nhịn không được mà dùng mình. Email protected, câm miệng, Lâm Phong kiệt lực đẩy ra bàn tay La Ký đang chùm lên mặt mình. Cậu dùng sức như vậy La Ký lại sợ đem cậu bịt chết. Rốt cục nhịn không được nâng tay lên. Em muốn nói gì, răng đau, cái gì, răng đau. La Ký nhìn Lâm Phong chăm chú thật lâu. Sắc mặt âm tình bất định, vừa giống như giây tiếp theo sẽ vì tức giận mà đem Lâm Phong tươi sống bóp chết lại, vừa giống như cực lực áp chế loại dục vọng tội ác này. Bác sĩ nhìn quanh bốn phía, không dám nhìn thẳng La Ký. La tiên sinh, đường gluco này, cậu Lâm có muốn truyền thêm một chút nữa không? Sau một lúc lâu mới nghe thấy một câu từ trong kẽ răng La Ký rít ra. Cho cậu ấy truyền, bác sĩ trong đầu vừa mặc niềm vừa bi rùa, nhìn không chớp mắt hết sức chăm chú cái bình truyền dịch gluco. Thật cẩn thận nâng cánh tay gầy trơ xương của Lâm thiếu gia lên. Bác sĩ vừa mới muốn đâm kim vào đột nhiên bị Lâm Phong hất mạnh tay. Tránh đi, bác sĩ nhất thời trở tay không kịp, kim tiêm sượt một cái qua mờ u bàn tay Lâm Phong. Lúc này mồ hôi lạnh của bác sĩ thi nhau nhảy đầm đìa cùng máu trên mu bàn tay Lâm Phong đua nhau chảy ra. Cậu Lâm, chấm, em rốt cuộc muốn làm gì? La Ký tức giận đá ngã giá treo bình truyền dịch, bịch gluco phịch một cái rơi xuống đất, bắn tung tóe. Em rốt cuộc muốn gì? Rốt cuộc muốn ồn ào tới khi nào? Rốt cuộc phải làm gì mới khiến em vui? Lâm Phong không lời nào cứ thế nhìn hắn. Sau đó hướng trong chăn rụt vào, chỉ để lộ chóp mũi nho nhỏ. La Ký cũng cảm thấy mình giống quá to, cố nén lửa giận đi quanh phòng mấy vòng, giống như con thú khốn đốn trong gờ. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Phong không hề chớp, cứ thế theo dõi hắn. Cậu thấp giọng nói, gặp anh tôi sẽ không thấy vui. Bước chân La Ký dừng lại, nhìn cậu, tiểu tổ tông của tôi, hiện tại em muốn thế nào đây? Lâm Phong rũ mắt xuống, vẻ như không để ý lại giống như suy nghĩ chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy cực kỳ thú vị nhưng trên thực tế lại là chuyện làm cho người ta mau cốt. Tủng nhiên, sau một lúc lâu cậu mới thấp giọng nói, tay không được phép băng bó. Thái dương La Ký giật giật mấy cái, trong cơn giận dữ không thể kiềm chế, hung hăng kéo băng vải đang băng ngón tay xuống, tay hắn còn chưa kịp cầm máu. Máu tươi hòa lẫn với thuốc bột tích tắc chảy xuống. Đau nhói nhói, hôm nay không truyền dinh dưỡng. Lâm Phong không hề nghĩ ngợi thêm vào câu sau. La Ký đột nhiên cảm thấy Lâm Phong đang có cái gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn vốn nghĩ muốn từ chối nhưng lời nói vừa ra đến miệng liền rút trở lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh Lâm Phong vừa truyền dinh dưỡng vừa khóc nháo đến khàn cả giọng. Mỗi ngày đều truyền dinh dưỡng. Thật rất khổ thân, không nói đến chuyện hấp thu được bao nhiêu phần dinh dưỡng, chỉ cần nghĩ đến quá trình tiêm đã làm Lâm Phong khóc đến chết đi sống lại bao nhiêu lần. Được rồi, hôm nay không tiêm, La Ký thỏa hiệp, còn có yêu cầu quá đáng gì nữa không? Lâm Phong hít sâu một hơi, cắn chặt răng, thấp giọng nói, còn có tôi muốn ra ngoài, tôi không muốn bị anh nhốt ở đây. Cậu ngẩng đầu nhìn La Ký. Từ góc độ này mà nhìn có thể thấy chiếc cằm nhọn của cậu. Áo ngủ rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh cùng một mảng ngực lớn. Tinh tế ái muội khôn tả. Thú nhỏ hung tính chưa lui đã bị bắt. Rốt cuộc nhịn không được bèn vuôn móng vuốt đến. Hướng chủ nhân cầu xin chút quan tâm. Hô hấp La Ký có chút dồn dập. Con người dần dần tối lại. Trên mặt không duy trì biểu tình bình tĩnh nữa. Khóe môi nhếch lên ý cười bất hảo. Hôm nay không được, ngoài trời có mưa. Kết chương.